Chào bạn, hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung bản thảo lời thoại này, nơi những bài học về tài chính được kể lại bằng ngôn ngữ của trái tim và sự thấu hiểu sâu sắc. Tại sao có những người làm lụng vất vả cả đời, tăng ca không mệt mỏi nhưng vẫn luôn loay hoay trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền? Phải chăng tiền bạc là một trò chơi mà chỉ những người may mắn mới có được chìa khóa thành công, hay ẩn sau đó là một bộ quy tắc mà chúng ta chưa bao giờ được dạy ở trường học? Đã bao giờ bạn cảm thấy hụt hẫng khi nhận lương nhưng chỉ sau vài ngày, những hóa đơn đã âm thầm lấy đi tất cả, để lại một nỗi lo âu về tương lai mù mịt? Nếu bạn đang khao khát tìm ra một lối thoát, một con đường không chỉ để kiếm tiền mà là để làm chủ đồng tiền, thì bài chia sẻ hôm nay dành riêng cho bạn. Chào mừng các bạn đang lắng nghe chuyên mục audio của học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bóc tách những tầng sâu tri thức từ những cuốn sách tinh hoa nhất thế giới. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được đồng hành cùng các bạn đi sâu vào một trong những tác phẩm thực tiễn và sắc bén nhất của tác giả Robert Kiyosaki, đó là cuốn sách Nâng cao chỉ số IQ tài chính. Đây không phải là một cuốn sách dạy bạn cách làm giàu nhanh chóng qua đêm, mà là một hành trình rèn luyện bản lĩnh và tư duy để bạn trở nên thông minh hơn với từng đồng tiền mình làm ra. Để bắt đầu, chúng ta cần phải thành thực với nhau một điều rằng thế giới tài chính đã thay đổi một cách chóng mặt. Nếu như ngày xưa, cha mẹ chúng ta thường dạy rằng hãy học tập chăm chỉ, tìm một công việc ổn định và tiết kiệm tiền, thì trong kỷ nguyên này, những lời khuyên đó đôi khi lại là một cái bẫy. Robert Kiyosaki đã chỉ ra một thực tế phũ phàng rằng tiền bạc không giải quyết được các vấn đề tài chính, mà chính trí thông minh tài chính mới làm được điều đó. Nếu bạn đưa tiền cho một người không có chỉ số IQ tài chính cao, số tiền đó sẽ sớm tan biến. Nhưng nếu bạn trang bị cho mình tư duy đúng đắn, ngay cả khi bắt đầu từ con số 0, bạn vẫn có thể xây dựng nên một đế chế. Trong suốt những trang sách này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 loại chỉ số IQ tài chính quan trọng. Nhưng thay vì tiếp cận chúng như những định nghĩa khô khan, tôi muốn mời bạn cùng tôi quan sát thực tế ngay tại Việt Nam để thấy những bài học này sống động đến nhường nào. Bài học đầu tiên và cũng là nền tảng nhất chính là khả năng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều người trong chúng ta thường nhầm tưởng rằng kiếm thêm tiền nghĩa là phải làm thêm giờ hoặc tìm một công việc thứ hai. Tuy nhiên, Robert lại nhấn mạnh vào việc nâng cao giá trị bản thân và giải quyết những vấn đề lớn hơn cho xã hội. Hãy thử nhìn vào những bạn trẻ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Họ không giàu lên nhờ bán sức lao động phổ thông, mà họ giàu lên vì tìm thấy một giải pháp cho sự tắc nghẽn giao thông hay một cách thức giao hàng nhanh chóng hơn. Đó chính là IQ tài chính số 1. Biết cách tạo ra dòng tiền từ những ý tưởng và khả năng giải quyết vấn đề. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với một khía cạnh mà nhiều người thường bỏ qua, đó là bảo vệ tiền của bạn. Bạn kiếm được tiền đã khó, nhưng giữ được tiền trước những quả đen tài chính còn khó hơn. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy nhiều người đầu tư theo phong trào, nghe theo những lời mời gọi đường mật về lãi suất cao ngất ngưỡng rồi trắng tay sau một đêm. Bảo vệ tiền không chỉ là tránh những trò lừa đảo, mà còn là hiểu biết về luật pháp và thuế. Robert nhắc nhở rằng thuế là chi phí lớn nhất của đời người và những người có chỉ số IQ tài chính cao luôn biết cách vận dụng luật pháp một cách hợp pháp để giảm thiểu gánh nặng này. Chẳng hạn, một chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nếu biết cách hạch toán chi phí hợp lý, họ sẽ giữ lại được nhiều lợi nhuận hơn để tái đầu tư thay vì chỉ đơn thuần là nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức cao nhất như một người làm công ăn lương. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một thực tế đau lòng về việc quản lý ngân sách, tức là chỉ số IQ tài chính số 3. Phần lớn, mọi người khi có thêm thu nhập thường sẽ nâng cấp lối sống ngay lập tức, mua một chiếc xe máy xịn hơn hay đổi một chiếc điện thoại mới nhất. Điều này dẫn đến việc chi tiêu luôn đuổi kịp hoặc vượt quá thu nhập. Robert dạy chúng ta cách quản lý ngân sách theo hướng thặng dư thay vì thâm hụt. Hãy tưởng tượng bạn là một nhân viên văn phòng tại Việt Nam với mức lương 15 triệu đồng. Nếu bạn chọn trả cho bản thân mình trước bằng cách trích ra 2 triệu để đầu tư vào kiến thức hoặc tài sản, rồi mới chi tiêu phần còn lại, bạn đang xây dựng một tương lai vững chắc. Ngược lại, nếu bạn dùng hết sạch số tiền đó rồi mới hy vọng có dư để tiết kiệm, thì thường là bạn sẽ chẳng bao giờ thấy khoản dư nào cả. Sự mượt mà trong việc vận dụng đồng tiền còn nằm ở chỉ số IQ tài chính số 4, đó là đòn bẩy. Đây là một khái niệm mạnh mẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm nếu không biết cách sử dụng. Robert luôn nhấn mạnh việc dùng nợ tốt để làm giàu. Trong bối cảnh Việt Nam, nợ tốt có thể là một khoản vay ngân hàng để mua một bất động sản có khả năng cho thuê và dòng tiền thu về đủ để trả cả gốc lẫn lãi, thậm chí còn dư ra một ít. Đây chính là cách người giàu dùng tiền của người khác để tạo ra tài sản cho mình. Tuy nhiên, hãy cực kỳ cẩn trọng vì nếu bạn vay tiền để tiêu xài, để mua những thứ mất giá theo thời gian, thì cái đòn bẩy đó sẽ quay lại nghiền nát bạn. Điều cốt lõi cuối cùng gắn kết tất cả lại chính là khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin tài chính. Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, việc biết đâu là tin tức thật đâu là tin đồn thất thiệt trên các hội nhóm chứng khoán hay bất động sản, là một kỹ năng sinh tồn. Robert chỉ ra rằng thông tin là tài sản, nhưng chỉ khi bạn có đủ trí tuệ để phân tích và kết nối chúng lại với nhau. Một nhà đầu tư thông minh tại Việt Nam sẽ không mua đất chỉ vì nghe nói có dự án sân bay sắp mở, mà họ sẽ kiểm tra quy hoạch, phân tích mật độ dân cư và đánh giá thực lực của chủ đầu tư trước khi xuống tiền. Đi sâu hơn vào những bài học thực tế, chúng ta không thể không nhắc đến tầm quan trọng của việc hiểu rõ sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Đây là bài học xuyên suốt mà Robert đã mang từ cuốn Cha giàu cha nghèo sang cuốn sách này, nhưng với một mức độ phân tích chuyên sâu hơn. Ông chỉ ra rằng nhiều người Việt chúng ta vẫn coi ngôi nhà đang ở là tài sản lớn nhất, nhưng thực chất, nếu ngôi nhà đó hàng tháng vẫn lấy tiền từ túi bạn ra để trả lãi ngân hàng, phí dịch vụ, sửa chữa, thì nó là một tiêu sản. Tài sản thực sự phải là thứ bỏ tiền vào túi bạn. Bài học này nhắc nhở chúng ta hãy tập trung vào việc tích lũy những thứ tạo ra dòng tiền, giống như việc trồng một cái cây ăn quả, thay vì chỉ chăm chăm cắt cỏ trong vườn. Một khía cạnh khác rất đáng suy ngẫm là thái độ đối với những sai lầm. Trong văn hóa chúng ta, sai lầm thường bị coi là thất bại và là điều gì đó rất đáng xấu hổ. Thế nhưng, Robert lại coi mỗi sai lầm tài chính là một cơ hội để nâng cao chỉ số IQ của mình. Ông kể về những lần mình trắng tay, nhưng chính những lúc đó, ông học được cách đàm phán, cách quản trị rủi ro và cách đứng lên mạnh mẽ hơn. Nếu bạn vừa mới thua lỗ trong một đợt đầu tư chứng khoán, đừng vội nản lòng hay từ bỏ. Hãy ngồi lại, phân tích lý do tại sao mình thua và đó chính là lúc chỉ số IQ tài chính của bạn đang được nâng cấp. Thêm vào đó, cuốn sách cũng đề cập đến sự liêm chính về tài chính. Điều này nghe có vẻ trừu tượng nhưng lại rất thực tế. Liêm chính tài chính nghĩa là các con số của bạn phải phản ánh đúng thực tế. Nếu bạn đang nợ nần chồng chất nhưng vẫn cố tỏ ra giàu có bằng cách mua sắm xa xỉ, bạn đang thiếu liêm chính với chính mình. Sự thành thực với tình trạng tài chính hiện tại là bước đầu tiên để bạn có thể sửa chữa và phát triển. Hãy can đảm nhìn vào bảng cân đối thu chi của gia đình mình hàng tháng để thấy sự thật, từ đó mới có thể tìm ra phương án giải quyết đúng đắn. Bên cạnh những kiến thức chuyên môn, Robert còn nhấn mạnh đến yếu tố cảm xúc. Ông cho rằng nỗi sợ hãi và lòng tham là hai kẻ thù lớn nhất của chỉ số IQ tài chính. Khi thị trường bất động sản Việt Nam sốt nóng, lòng tham đẩy nhiều người vào việc vay mượn quá khả năng để lướt sóng. Và khi thị trường đóng băng, nỗi sợ hãi lại khiến họ bán tháo trong hoảng loạn. Người có chỉ số IQ tài chính cao là người biết kiểm soát cảm xúc, biết đi ngược lại đám đông một cách có tính toán, biết tham lam khi người khác sợ hãi và biết sợ hãi khi người khác tham lam, như lời dạy của huyền thoại Warren Buffett. Để tất cả những tri thức này không chỉ nằm lại trên trang giấy, chúng ta cần một kế hoạch hành động cụ thể. Robert đề xuất một lộ trình rèn luyện bền bỉ thay vì những bước nhảy vọt mạo hiểm. Tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch 30 ngày để bắt đầu thay đổi vận mệnh tài chính của mình ngay từ hôm nay. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát và ghi chép lại mọi khoản chi tiêu của mình dù là nhỏ nhất. Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy những khoản tiền lẻ vụn vặt lại có thể tích tụ thành một con số lớn đến thế nào vào cuối tháng. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu giáo dục bản thân. Đọc một cuốn sách về tài chính, tham gia một khóa học ngắn hạn hoặc đơn giản là theo dõi những kênh thông tin kinh tế uy tín. Hãy tập trung vào việc hiểu các thuật ngữ cơ bản như dòng tiền, lãi suất kép hay nợ xấu. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy thực hành một bước đi nhỏ. Có thể là mở một tài khoản tiết kiệm tách biệt hoặc bắt đầu nghiên cứu về một loại tài sản mà bạn yêu thích. Quan trọng nhất là sự nhất quán và không ngừng học hỏi. Thông điệp trung tâm mà Robert Kiyosaki muốn gửi gắm qua cuốn sách này vô cùng mạnh mẽ. Trong một thế giới đầy biến động, tài sản lớn nhất của bạn không phải là tiền, cũng không phải là bất động sản hay cổ phiếu, mà chính là trí tuệ của bạn. Tiền có thể bị lạm phát bào mòn, bất động sản có thể đóng băng, nhưng kiến thức và khả năng xoay sở tài chính sẽ luôn ở lại và giúp bạn tái tạo lại mọi thứ từ đống đổ nát. Hãy ngừng than phiền về nền kinh tế, về chính phủ hay về sếp của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát được, đó là chỉ số IQ tài chính của chính mình. Cuộc hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. Việc bạn đang ngồi đây, lắng nghe những dòng tâm sự này, đã là một bước tiến lớn so với rất nhiều người ngoài kia vẫn đang chìm đắm trong sự vô minh về tài chính. Đừng mong đợi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, hãy mong đợi bạn trở nên giỏi giang hơn. Hãy coi việc quản lý tài chính giống như việc tập thể dục cho trí não. Càng rèn luyện, bạn sẽ càng thấy mọi thứ trở nên rõ ràng và nằm trong tầm tay. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những tinh túy nhất của cuốn sách nâng cao chỉ số IQ tài chính. Hy vọng rằng những lời chia sẻ này đã thắp lên trong bạn một ngọn lửa, một khát vọng được làm chủ cuộc đời mình thông qua sự hiểu biết về đồng tiền. Hãy nhớ rằng, giàu có không chỉ là có nhiều tiền trong ngân hàng, mà là có sự tự do để sống cuộc đời theo cách bạn mong muốn, không bị ràng buộc bởi những lo âu tài chính thường trực. Đó là một món quà vô giá mà chỉ những ai kiên trì học hỏi và hành động mới xứng đáng nhận được. Khi khép lại những trang sách này trong tâm tưởng, tôi mong bạn hãy dành một phút để suy nghĩ về mục tiêu tài chính của mình trong 5 năm tới. Bạn muốn mình ở đâu? Bạn muốn gia đình mình có một cuộc sống như thế nào? Tất cả những câu trả lời đó đều bắt đầu từ những quyết định của bạn ngày hôm nay. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hãy kiên nhẫn với chính mình và đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào khả năng thay đổi của bản thân. Thế giới này đầy rẫy những cơ hội và chúng chỉ chờ đợi những đôi mắt đã được rèn luyện để nhìn ra chúng. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.